Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832 vội vã tìm chết. Bạch Tiểu Khê khóe miệng run rẩy, cùng Bạch Linh đám người nghênh đón mọi người đáng thương ánh mắt. Ta sát, quá không biết xấu hổ. Nói thật dễ nghe kêu tử vong khiêu chiến thư. Cái này nãi oa tử chẳng lẽ còn có thể giết ngươi không thành. Sớm biết rằng lão tử cũng động thủ. Tuy rằng ném mặt mũi đi, nhưng là có thể có như vậy một cái cực phẩm nữ nhân vẫn là rất giá trị. Lời này vừa nói ra vốn dĩ tức giận bất bình một đám nam nhân như có cảm giác. Dung đùi đắc ý thở dài, bị người nhanh chân đến trước một bước. Hiển nhiên đây là không có dị năng, lại có tư sắc nữ nhân ở căn cứ chung địa vị. Nhưng kia người vạm vỡ nhìn thấy phía dưới người không có động, nhịn không được tích một giọt hãn. Không có thêm hiệp ước, bọn họ có đổi ý quyền lợi. Càng quan trọng là hiện tại mọi người đều như hổ rình mồi nhìn hắn. Này hâm mộ ánh mắt hắn thập phần hưởng thụ. Con ngươi mang theo nhất định phải được thần sắc nhìn chằm chằm cái kia sắc mặt trắng nõn như ngọc, ngũ quan giảo hảo thanh tú nữ nhân trên mặt, châm chọc nói, các ngươi sẽ không hối hận. Vừa mới chính là đáp ứng rồi lão tử, lần đầu tiên nhìn đến như vậy vội vã tìm chết người. Bạch Tiểu Khê tức giận chính là người nam nhân này hơn người đem chủ ý đánh tới Bạch Linh trên. Người, Bạch Linh biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, bọn họ còn muốn lên đường, mau chóng giải quyết, nếu không nàng không xác định có thể hay không có người đi theo bọn họ ra khỏi thành. Đến lúc đó cho bọn hắn tăng thêm càng nhiều phiền toái. Viên thịt tròn ra tay cũng hảo. Vừa ra tay này nhóm người tất nhiên có thể cảm giác được hắn kia sâu không lường được lực lượng. Cho nên lập tức liền đi qua. Vươn tay ở kia kê khai địa phương tùy ý chữ một chương. Canh giữ ở đài chiến đấu bên cạnh ăn mặc quân trưởng thập cấp nam tử sừng sốt. Nhìn trước mắt nữ nhân xem đều không xem liền đem bảng biểu cấp điền đưa cho hắn. Này quân nhân còn chưa xem mặt trên tên, liền nhìn đến kia nộn thanh nộn khí liền hắn đài đều còn chưa tới phấn nộn nộn tiểu gia hỏa nói. Thúc thúc, ta có thể lên đài đánh nhau sao? Kia thập cấp quân nhân khóe miệng co giật một chút, hắn nếu không có nhìn lầm. Kia nãi oa tử thuần tịnh mắt to trung thoáng hiện chính là hưng phấn. Viên thịt tròn, đừng đùa quá mức, 30 giây thời gian cho ta giải quyết. Thanh âm rất thấp, thấp chỉ có bên cạnh quân nhân nghe rõ ràng. Cặp mắt kia chừng đến cực đại, như là gặp quỷ giống nhau. Hắn khẳng định xuất hiện ảo giác. 30 giây cái này nãi oa tử giải quyết cái kia. Người vạm vỡ, nói giỡn đi, là cái kia người vạm vỡ 10 giây đồng hồ trong vòng giải quyết cái này tiểu oa tử đi. Còn là đối với kia đài người trên nói, nàng điền cũng là tử vong hiệp ước như thế vừa nói. Kia người vạm vỡ trong mắt cư nhiên hiện lên một mạt thị huyết quang mang. Vừa vặn bị Bạch Linh nhìn thấy, Bạch Linh con người mang theo sắc lạnh. Dùng lôi điện, vốn dĩ bò lên trên đi viên thịt tròn nghe thấy câu nói lúc sau. Quay đầu nhìn mắt chính mình gì, nàng không phải nói không cần dễ dàng sử dụng lôi điện sao? Rốt cuộc 29 cấp lôi điện cũng không phải là nói giỡn. Có thể trực tiếp đem người điện thành dập nát hoặc là tiêu than tử trạng có chút khó coi à. Đến nỗi này thập cấp người sao, điện thành mảnh vỡ không thành vấn đề. Xong rồi, đứa nhỏ này tốt xấu lớn lên như vậy đáng yêu. Đây là tìm chết a. Đúng vậy, kia tỷ thí đài thang lầu bò đều lao lực, mà liền tại đây quan chiến đài phía dưới một chiếc màu đen huyền vũ xe Việt dã không biết ngừng bao. lâu, mà cửa sổ xe chung để lộ ra một cái lười biếng bóng dáng. Thập phần tùy ý chống một cái trắng nõn cằm nhìn một màn này. Gương mặt kia tuy rằng không bằng Ôn Như Ngọc giống nhau làm người kinh diễm, chính là lại trắng nõn tuấn tiếu, cũng coi như là một quả đại soái ca. Một đôi mắt thâm trầm vô cùng, ảnh ngược lại là cái kia khó khăn lắm đứng ở đài chiến đấu thượng tiểu thân mình. Hết chương.